Chương 625, Tinh Lịch. Đợi đến An Tiểu Tiểu đi vào cùng An Tình trò chuyện sau, Tiểu Gia Hỏa lúc này mới rón rén đi vào, đưa lưng về phía An Tình, lại tránh không khỏi An Tiểu Tiểu ánh mắt. Tinh Lịch nàng, tại đi vào lần nằm lúc, quay đầu hướng về An Tiểu Tiểu lại là mặt quỷ. Lần nằm bên trong Lăng Vân nằm ở trên giường, chính cầm điện thoại di động nhìn hôm nay thu hoạch như thế nào. Coi như không tệ Tống Gia Quang Hoa tập đoàn, hắn hết thể có 18% cổ phần, Tần Lam cũng có 15%. Mấy ngày nay Quang Hoa tập đoàn cổ phiếu đều sẽ giảm lớn, đây là khẳng định. Chính đang tự hỏi bước kế tiếp nên như thế nào lúc, Lăng Vân cảm giác bàn chân ngứa một chút, đều muốn cười. Tinh Lịch Tiểu Gia Hỏa chính gãi gãi Lăng Vân bàn chân đâu, làm chuyện xấu khẳng định phải tránh A, cho nên nàng mỗi lần gãi sau đó, đều là nằm sấp dưới giường, cẩn thận không bị Lăng Vân phát hiện. Lăng Vân phát hiện là nàng tắc quái lúc, mặt đều đen, làm sao không ngủ được, lập tức Lăng Vân để điện thoại di động xuống, khép mắt, vừa ngủ cảm giác. Tiểu Gia Hỏa che miệng nín cười, theo trên sàn nhà nằm sấp lên, nhìn lấy trên giường Lăng Vân, ám đạo nàng quả nhiên đầy đủ thông minh, ba ba của nàng đều không có phát hiện, đần quá nha. Ánh mắt chuyển động một cái, Tiểu Gia Hỏa bắt đầu cầm An Tình kẻ lông mi bút, rón rén tại Lăng Vân trên mặt họa thay mắt, bình thường nhìn nhiều An Tình vẽ lên, nàng cũng hiểu như vậy chút da lông. Lăng Vân dùng thần thức xem, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, Tiểu Gia Hỏa chuyên tâm phía dưới cũng không phát hiện. A ha, Tiểu Gia Hỏa vừa mới vẽ xong, liền thấy Lăng Vân nhắm mắt, còn bị bắt vừa vặn, ngừng giữa không trung kẻ lông mi bút chính là nàng chứng cứ phạm tội. Lăng Vân ngồi xuống, đem nàng xách lên giường, đập hai lần cái mông của nàng, hỏi, làm sao không ngủ được muốn ba ba nha, cái đầu nhỏ nghĩ gì thế, đều đã trễ thế như vậy, bậy bạ còn có thể đi đâu. Lăng Vân tốt cười nói, còn đùa nàng, một mực gãi gãi chân răng của nàng. Tiểu Gia Hỏa sợ nhất dạng này, một mực cá ha cười to, tiếng cười còn đưa tới ăn. Tình cung An Tiểu Tiểu. Nhìn đến bọn họ cha và con gái tại vui sướng chơi đùa, An Tình các nàng tỷ muội cũng không có tiếp tục hiếu kỳ. Một lát sau Lăng Vân nói, Thiên Thiên khát nước ga. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt nhất đại, bĩu môi nói, ba ba làm sao biết, nàng lại bắt đầu hoài nghi cái bụng có côn trùng. Lăng Vân sạm mặt lại, đều cười lâu như vậy, miệng không tài năng quay ửng, cho ngươi chỉ thấy Lăng Vân nơi lòng bàn tay có một chai nước uống. Tiểu Gia Hỏa gãi gãi đầu, nàng còn tưởng rằng Lăng Vân sẽ cho nàng hướng sữa bột đâu, tâm lý nho nhỏ thất vọng một chút. Nhìn lấy Tiểu Gia Hỏa thờ ơ, Lăng Vân buồn cười sờ sờ đầu của nàng, hôn một cái chán của nàng, nói ra, cái này so sữa bột dễ uống nha. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt một mực nhìn lấy Lăng Vân, đôi mắt đẹp nháy mắt, có chu tờ không tin hỏi, thật sao? Đương nhiên, uống liền không có rồi, chỉ có một bình hiểu ừm đây này. Tiểu Gia Hỏa liếm liếm miệng, nhìn lấy Lăng Vân giúp nàng mở ra đóng hộp đồ uống, còn dùng ống hút nàng chu chu mỏ, làm sao không phải núm vũ cao su. Tiểu Gia Hỏa còn không có uống đâu, hỏi, ba ba. Đây là cái gì mạnh tử sữa bò? Cái này cũng là mạnh tử. Tiểu Gia Hỏa chỉ đóng hộp phía trên phim hoạt hình Nam Hải. Ừm, nhanh uống một ngụm. Lăng Vân đem ống hút nhét vào miệng của nàng, thuận tay lại sờ sờ đầu của nàng, một thanh thì nửa ôm nàng. Hoa, đây là sữa bò A33, cái này thật tốt uống nha. Tiểu Gia Hỏa thì nếm thử một miếng, lập tức kích động nói năng lộn xộn. Lăng Vân khẽ cười một tiếng, không tốt uống không tồn tại bình này sữa bò, thế nhưng là hắn kết hợp nhiều loại phương pháp để lục hộ pháp gia công. Nguyên vật liệu vô cùng chân quý đây. Nhà cách vách tiểu hài tư thèm khóc, đó là bình thường. Đối với Tiểu Gia Hỏa thân thể thế nhưng là đại bổ đâu, cũng bởi vì hai ngày này Tiểu Gia Hỏa học thần quyền, Lăng Vân không đành lòng, mới cố ý phát minh. Lăng Vân hỏi, làm sao còn không có uống xong, đều là hơn 10 phút, nàng làm sao còn mút thỏa thích. Lấy Lăng Vân lay động phía dưới hộp bình, bó tay rồi, một chút cũng không có, Tiểu Gia Hỏa còn tại mút thỏa thích, đây là trở về chỗ cũ á, khụ khụ, Thiên Thiên uống xong liền muốn ném đi. Không mà còn có vị đạo vô luận Lăng Vân nói thế nào, nàng cũng là không ném, nhìn lấy đóng hộp phía trên chữ, Tiểu Gia Hỏa nhỏ giọng đọc lên đến, Lăng thị vũ nghiệp chuyên nghiệp nhi đồng sữa bò 20 năm, một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị siêu việt. Đọc xong, nàng để xuống lon không bình, vỗ tay a ha cười to. Ba ba còn có hay không? Tiểu Gia Hỏa không cam tâm hỏi, một mặt vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, vô cùng manh. Lăng Vân cũng nhịn không được, nắm mấy cái khuôn mặt của nàng, nghiêm túc nói, không có, không là để cho ngươi biết sao. Thì một bình. Tiểu Gia Hỏa ân một tiếng, kéo thật dài mi đầu vặn thành một đoàn, điển hình nũng nịu đây. Ba ba tại nơi đó có mua. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt bắt đầu vòng vo, có thế dùng tiền mua đến, đều không là vấn đề. Cái này, tạm thời không có bán à, ngươi xem một chút, cái này Lăng thị vũ nghiệp, cái này phim hoạt hình Tiểu ca ca, ngươi gặp qua không? Có Lăng Vân mỏ mẫm linh tinh lấy, Tiểu Gia Hỏa cái hiểu cái không gật gật đầu, tựa hồ thật chưa thấy qua. Lại nghe được Lăng Vân tiếp tục nói bổ sung. Cái này Lăng thị vũ nghiệp sữa bò thế nhưng là chuyên nghiệp, bình thường người căn bản mua không được, nhờ có cha ngươi là một phương nhân vật, không phải vậy. Nói Lăng Vân ý vị thâm trường sờ sờ đầu của nàng, Tiểu Gia Hỏa cảm giác rất nhu bức, khô cằn nhìn qua Lăng Vân. Nhìn lấy Tiểu Gia Hỏa ánh mắt, Lăng Vân tranh thủ thời gian tránh đi, chịu không được bất đắc dĩ, hắn thật không có, vừa mới cái kia bình cũng là hôm nay mới bị sản xuất ra, vừa mới đau lòng tiểu gia hỏa, trong lúc nhất thời đem ra, kết quả cho chính hắn rước lấy phiền phức. Nhất định phải đánh ra rơi nàng mới được. Lăng Vân liên tục ngáp, Thiến Thiến, bậy bạ buồn ngủ, ngươi mau trở về ngủ đi, ngày mai gặp nói liền đem nàng thả dưới giường, nhẹ nhàng đẩy mạnh nàng, tiểu gia hỏa cầm lấy hộp bình, một bước tam hồi bài, hy vọng Lăng Vân cứ gọi nàng lại. Lại cho nàng một bình. Lăng Vân lập tức ngã đầu thì ngủ, tận lực không nhìn ánh mắt của nàng. An Tình ở bên ngoài nhìn đến tiểu gia hỏa đi như thế nào vẻ mặt này nhất thời tức giận, Lăng Vân là đánh con gái nàng rồi làm sao? Mặt mũi tràn đầy ủy khuất tướng A Thiến Thiến tới, mụ mụ ôm, tối nay bên này ngủ, chờ sau đó chúng ta giáo huấn ngươi bậy bạ không muốn tiểu gia hỏa cũng không quay đầu, liền đi ra ngoài, nàng muốn nói cho bối bối cùng tiểu ấy lìn, nàng phát hiện một cái uống ngon ghê gớm sữa bò, cũng không thể đợi tiếp nữa. Tiểu gia hỏa vừa đi An Tình tại chỗ ngây ngốc, chuyện gì xảy ra? Thiến Thiến làm sao không đến vì biết rõ nói chuyện gì xảy ra. An Tình lập tức đi vào tìm Lăng Vân. Lăng Vân thuận thế kéo xuống An Tình, chiếm một phen tiện nghi về sau, giang giặc giải thích, nàng vây lại thôi. An Tình nhất thời im lặng, thì lý do này còn lừa nàng một nụ hôn. Lăng Vân hiếu kỳ hỏi An Tiểu Tiểu tìm nàng chuyện gì, mà An Tình nói, đại khái cũng là chuyện của Tống gia, cảm khái thế sự vô thường à, Tống Thế Kiệt bị bắt, An Tiểu Tiểu rốt cục thiếu một cái thai hoàng ẩm. Về sau chính là thảo luận hôm nay Quang Hoa tập đoàn rồi, toàn bộ tập đoàn cũng là năm bẻ bảy mảng, lòng người bàng hoàng.